Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178 truy kích. Thượng Quan Vân rời đi nháy mắt, cười đến vũ mị động lòng người. Trình Liên Ngọc liền đem vung tay lên, tác động linh thuyền về phía trước từ từ tiến lên, bởi vì kéo động linh thuyền yêu cầu hao phí đại lượng thần thức. Hắn uy áp rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Này đang ở phất y đoán trước bên trong, nhưng nàng vẫn là không dám cùng Tống Tư Họa truyền âm. Trình Liên Ngọc chỉ cần không ngốc, liền sẽ không chân chính thả lỏng cảnh giác. Đảo không phải sợ trên thuyền tu sĩ thật có thể chạy ra hắn lòng bàn tay, mà là lo lắng một khi thả lỏng khống chế, này đó kim đan viên mãn quản sự tất cả đều sẽ hướng các trung đưa tin. Phất y yên lặng ghé vào boong tàu thượng, lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi tuyệt hảo thời cơ đã đến, linh thuyền đi được thong thả. Trình Liên Ngọc hoàn toàn không nóng lòng. Hắn còn phải đợi Thượng Quan Vân đem còn lại tu sĩ toàn bộ bắt tới, mới có thể đủ chính thức luyện chế huyết con rối. Bầu trời xanh dưới, hắn một thân hồng y như máu nhuộm thành. Từ từ nhàn nhàn bước chậm không trung, thanh thản đến hình như là muốn đi đâu ngồi xuống nhìn xem phong cảnh. Phất y nghiêng mặt nhìn rào chắn ngoại chậm rãi biến hóa cảnh sắc, chỉ thấy tà khí dần dần nồng đậm, như là xử vào một đoàn mực nước chung. Là lúc nàng tâm thần dùng mình, trước lấy dư quang quan sát một lát Trình Liên Ngọc bóng dáng, thấy hắn hơi chút nhanh hơn bước chân, liền biết mục đích địa sắp tới. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Tống Tư Họa hai mắt cùng nàng đối diện, không dám chớp mắt ám chỉ, chỉ có thể trừng lớn mắt ý đồ làm nàng minh bạch. Phất y, ngoặc kép. Tống Tư Họa, ngoặc kép. Hai người đều đem hai mắt trừng tới rồi lớn nhất hạn độ, giống như ở chơi ai chớp mắt ai liền thua trò chơi. Phất y trong lòng bất đắc dĩ, hận không thể có thể sinh ra một đôi trong thoại bản nói có thể nói đôi mắt. Đáng tiếc nàng không có như vậy năng lực. Tống Tư Họa hoàn toàn vô pháp từ nàng trong ánh mắt lĩnh hội ra ta muốn tế ra phù bảo thỉnh ngươi tốc tốc trợ ta ý tứ, chỉ có thể đánh bạc một phen. Phất y nhắm lại hơi có chút khô khốc đôi mắt, thần thức nhanh như tia chớp, không đến trong nháy mắt liền đem hai quả phù bảo tế ra. Đan điền song ngư ở đồng thời điên cuồng vận chuyển, linh lực như thủy triều rót vào lôi thuộc tính phù bảo bên trong. Tống Tư Họa phản ứng vẫn là chậm một bước. Phất y chính giác tiếc nuối khi lại thấy phía trước một người kim đan viên mãn quản sự đem kim loại tính phù bảo một túm xả đến trước người, nhanh chóng rót vào đại lượng linh lực, oanh một đạo chói mắt bạch quang chấn đến linh thuyền kịch liệt lay động, quang mang dường như trăng non từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới, trở thành một đạo cực độ nguy hiểm sát chiêu. Không đến một tức, Phất y cũng đem lôi thuộc tính phù bảo kích phát, đáng sợ lôi lực càng là không chút nào che giấu chính mình uy lực. Ánh sáng tím liền bạch quang đều cùng nhau nuốt vào. Linh thuyền nội tràn ngập lệnh người dùng mình lôi lực, này hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn mấy phút trong vòng. Đãi Trình Liên Ngọc tràn ra uy áp, nổi giận đùng đùng mà vươn tay khi, Thượng Quan Vân bày ra kết giới đã hoàn toàn vỡ vụn, làm can. Tay chân vô lực, ý thức mơ hồ. Minh Tố Ngọc dùng hết toàn thân sức lực, ánh mắt sắc bén đến như là có thể ăn sống rồi Trình Liên Ngọc. Nàng là nguyên anh hậu kỳ, uy áp tự nhiên càng cường đại hơn. Kiệt lực chấn động, liền đem vừa mới tiến giai lúc đầu Trình Liên Ngọc đánh chúng bay ngược. Nhân cơ hội này, nàng nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược ăn vào, đồng thời tế ra đưa tin phù bảo rót vào tin tức. Này một loạt động tác làm trên thuyền sở hữu tu sĩ tức khắc an tâm xuống dưới, chỉ cần có thể thông chi tứ đại các trưởng lão, bọn họ bên này liền tuyệt không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhiều lắm ở loạn đấu chung chịu điểm vết thương nhẹ. Chúng tu sĩ đang nghĩ ngợi tới, lúc này khẳng định là sẽ không theo kế hoạch tiếp tục tấn công ác linh cốc. Trước mắt tình huống này, như thế nào đều nên đem bọn họ kéo về đi an phó một phen mới lạ. Ai ngờ mới vừa sinh ra này ý niệm, chúng tu sĩ liền nghe Minh Tố Ngọc huy tay áo hiệu lệnh nói. Tốc tốc quét sạch ác linh cốc tà tu, cần phải làm được, một cái không lưu. Thanh âm này trung mang theo không dung cự tuyệt uy áp. Chúng tu sĩ trong lòng dùng mình. bản năng tế ra phi hành pháp khí phá tan trận pháp chiều phía dưới bước vào. Minh Tố Ngọc đã đem Trình Liên Ngọc khống chế được. Hắn tuổi trẻ trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn cùng mê mang. Làm như không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, hắn ngây người trong nháy mắt. Trên thuyền trận pháp kết giới đã mở ra. 80 danh kim đan tu sĩ cùng còn lại 104 danh trúc cơ kỳ tất cả đều xông ra ngoài. Hắn biết, này sẽ là ác linh cốc từ thành lập đến nay lớn nhất kiếp nạn, Phất Y cùng Tống Tư Họa đuổi theo. Hoảng loạn bôn đào từ lộ, phía sau còn đi theo vài danh trong lòng có giận trúc cơ tu sĩ. Mọi người đều đem hắn lôi đài tái thượng đột nhiên chuyển biến. Cùng với tiên cáo kế hoạch khi dị thường liên hệ tới rồi cùng nhau. Thực mau phản ứng lại đây nguyên lai hắn tự tin đúng là đến từ chính Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân lựa chọn hắn làm huyết con rối đứng đầu. Hơn phân nửa hứa hẹn hắn nào đó quang minh tiền đồ. Làm hắn quyết định chủ động trợ Trình Liên Ngọc giúp một tay. Này trong đó có hay không vừa đe dọa vừa dụ dỗ mọi người không rõ ràng lắm. Nhưng nghĩ đến là cho hắn vô pháp lý do cự tuyệt, nếu Thượng Quan Vân giấu hạ từ lộ bản thân cũng sẽ trở thành con rối sự thật không đề cập tới. Như vậy tham lam ích kỷ hắn vì càng cường thực lực B. Vì có thể tiết hận thù cá nhân. Còn vì có một cái cường đại chỗ dựa. Tất nhiên sẽ một ngụm đồng ý tàn hại rất nhiều tu sĩ việc có thể tại đây chàng giết chóc chung dài. Quyết rớt Phất Y cùng Tống Tư Họa. Đối với tâm tính vặn vẹo thả mang thù từ lộ tới nói lại là một đại dụ hoặc đương nghe nói tứ đại. Các quyết định bao vây tiễu trừ ác linh cốc. Từ lộ từng có trong nháy mắt do dự. Phất Y hiện tại nghĩ đến. Này hơn phân nửa là bởi vì hắn phát hiện sự tình so Thượng Quan Vân theo như lời càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí còn hắn căn bản không biết cùng hắn truyền âm người là Thượng Quan Vân. Thẳng đến đương trường bị ngăn cản mở miệng nói chuyện. Lúc này mới minh bạch chính mình lâm vào chính là một kiện như thế nào đại sự. Nguyên anh tu sĩ hướng hắn miêu tả ra một cái tốt đẹp tiền cảnh. Kết quả lại là muốn cho tứ đại các đại bộ phận trúc cơ. Kim đan kỳ tiến đến chịu chết. Mà hắn làm bị lựa chọn trúc cơ sơ kỳ đứng đầu. Cũng không phải bởi vì loang loáng điểm rốt cuộc bị phát hiện. Mà là muốn phối hợp Thượng Quan Vân làm một hồi kinh thiên đại âm mưu. Từ lộ trong mắt tràn đầy kinh. Sợ, hồi tưởng khởi chính mình ở lôi đài tái thượng nghe được truyền âm. Cùng với mặc sức tưởng tượng tương lai khi chờ mong. Trong lòng hối hận đan xen. Hắn hoảng không chọn lộ mà lao xuống mặt đất. Thiếu chút nữa từ phi hành pháp khí phía trên ngã xuống. Gian tặc. Mơ tưởng trốn. Một người khí giận phía trên trung niên dẫn đầu huy đao. Màu xanh lơ quang ảnh ở không trung như tơ tuyến du tẩu giao chiến. Ngắn ngủn tam tức liền ngưng kết ra một cái da dáng ra hình thanh long. Mở ra mồm to phát ra giống vang lớn, đao khí vừa ra. Sở hữu tu sĩ sôi nổi tế ra pháp khí hô ứng. Phất Y hướng Tống Tư Họa đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nàng đuổi kịp đại bộ đội nhiễu loạn từ lộ tầm mắt. Chính mình thân hình nhoáng lên. Từ từ biến mất ở không trung, Tống Tư Họa không giống trung vận như vậy cùng nàng có độ cao ăn ý. Cũng may chiến đấu bản năng không yếu. Kinh ngạc một lát liền phản ứng lại đây. Thần thức vừa động tế ra trường thương thứ về phía trước phương. Như một đạo phá vỡ mê chướng điện quang. Đem quanh mình tà khí hướng hai bên bổ ra. Phất Y ẩn nấp ở hỗn loạn dòng khí chung. Mượn dùng đẩy mạnh lực lượng như dòng nước dũng hướng tháo chạy từ lộ. Hắn đã mất lực phản kích. Toàn bộ tâm thần đều dùng ở phòng ngự phía trên. Không cần hao phí quá lớn sức lực có thể đánh chết, càn khôn ở đan điền trung nhẹ nhàng rung động. Chẳng sợ thân kiếm thương thế còn chưa khỏi hẳn, đối mặt tác chiến lại vẫn có mãnh liệt hưng phấn. Phất Y đang muốn đem nó gọi ra, liền thấy phía trước một mảnh hắc khí bỗng nhiên như mặt nước sôi trào. Ở không trung toát ra vô số bọt khí, khí âm tà hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở ra, mau lui lại. Phía trước có mai phục. Phất Y soạt một chút biến mất tại chỗ. Ở trong đám người chính xác mà bắt giữ đến Tống Tư Họa thân ảnh. Đem nàng một túm mang ly hắc khí phạm vi, nàng nhắc nhở lại vẫn là chậm một bước. Không ít truy tung mà đến tu sĩ không có thể ngừng kích phát đến mức tận cùng phi hành pháp khí. như từng viên nhỏ bé cục đá, rơi vào nồng đậm màu đen sương mù dày đặc bên trong. Hết chương.